Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1050. Hứa lão phu nhân chần chờ một chút. Nói, chỗ Nhiếp Tịch có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không? Hiển nhiên, Hứa lão phu nhân cũng chú ý tới sắc mặt Nhiếp Tịch trong buổi họp báo, lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Không có việc gì, trước đó bọn con đã hẹn sẵn sẽ không nói rõ thời gian trong buổi họp báo. Sợ bị quá nhiều người chú ý sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây thuần túy chỉ là lời nói dối của Diệp Như Hè. Ngay cả cô cũng biết, Nhiếp Tịch sẽ không tại làm ra chuyện mất lòng tin trong lúc quan trọng như vậy. Tuyệt đối là đã xảy ra chuyện, nhưng điểm này không thể nói trước mặt bà ngoại được. Phải không? Vậy là tốt rồi, ta không có việc gì. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi. Tiểu Hề, cháu mau đi ra đi. Diệp Như Hề không yên tâm, nhưng thẳng không nổi sự thúc giục của bà ngoại. Dặn dò ông quản gia nếu có việc nhất định phải thông báo cho cô. Lúc này mới lo lắng rời khỏi phòng bệnh. Sau khi cửa vừa đóng lại, Hứa lão phụ nhân thở gấp, tất cả đều cuông cuông. Bác sĩ thao tác đủ mọi thiết bị, khó khăn lắm mới ổn định lại tình huống. Lão quản gia buồn khổ, cảm thấy thân thể của mình cũng không chịu nổi dày vò như vậy. Hai mắt ông đỏ bừng, lẩm bẩm tự nói, phu nhân, bà nhất định phải chống chọi được. Tiểu thư chưa thể mát đi bà. Diệp Như Hê trang điềm lại một chút, cố gắng gạt đi những lo âu vừa nãy. Cô lại lần nữa khôi phục tư thái cao quý lãnh diễm. Đi vào sảnh bữa tiệc, cô vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Bước chân bình tĩnh, khí chất quý phái toàn thân. Gần như không một ai nghi ngờ cô không xứng với địa vị này. Vô số người muốn tiến lên bắt chuyện với Diệp Như Hề. Muốn tạo mối quan hệ tốt với vị hội trưởng vừa nhậm chức này. Diệp Như Hề vừa ứng phó khách khứa, vừa tìm kiếm bóng dáng Nhiếp Tịch, nhưng tìm một vòng cũng không thấy. Người đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng quái dị. Nhiếp Tịch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hề, Diệp Như Hề nghe thấy giọng nói, xoay người sang chỗ khác, liền đối diện với ánh mắt phức tạp của Lục Tư Viễn. Em, thật là Tiểu Hề sao? Diệp Như Hề im lặng một lát. Lại cười cười, nói, xin chào, Lục tiên sinh. Lục Tư Viễn ngần ra, lồng ngực vô cùng đau đớn. Anh tiến lên hai bước, càng thêm nghiêm túc nhìn cô, giống như đang xác nhận, chính mình có phải đang nằm mơ hay không? Tiểu Hề, em chưa chết, tôi không hiểu Lục tiên sinh đang nói cái gì. Nghe những lời này, Lục Tư Viễn liền hiểu rõ ý của Diệp Như Hề. Cô không muốn nhắc tới. Tới lượt Lục Tư Viễn im lặng, nghĩ tới thân phận hiện tại của cô, Hứa Như Hè, hội trưởng mới của quỹ hội Sunfree, người thừa kế được Hứa lão phu nhân chỉ định, hôn thê của thiếu gia họ Nhiếp, Nhiếp Tịch, một đống thân phận chồng trên đầu, trở thành một Diệp Như Hệ hoàn toàn mới, có quyền tự phụ kiêu ngạo, không còn là Tiểu Hề sẽ bắt an, sẽ khắc chế, sẽ ân nhẫn, sẽ thật cẩn thận duy trì tất cả. Lục Tư Viễn dâu dĩ, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, vươn tay, từng câu từng chữ nói, chào cô, Hứa hội trưởng, tôi là Lục Tư Viễn, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Như Hề dừng một chút, cũng thuật thế vươn tay nắm một chút, nói, hy vọng về sau có thể có hợp tác. Lục tiên sinh, được. Cách chương.